Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, tin tức truyền ra. Vũ Thành chủ nhìn hắn chốc lát, trong mắt không có gì tức giận ánh mắt, vẫn là cùng trước đó như vậy tường hòa. Chợt cười nói, đã như vậy, ta đây cũng không cần phải cưỡng cầu cái gì. Lâm Hiên trong mắt lập lòe ở dưới. Này Vũ Thành chủ tựu dễ nói chuyện như vậy. Chợt hắn chắp tay cảm kích nói. Vậy thì cảm ơn Vũ Thành chủ lý giải. Đối với chuyện này, thật sự là xin lỗi. Cũng không phải là lệnh thiên kim không được, mà là đang ở dưới ở phương diện này không có tâm tư gì. Nghĩ chuyên chú tại tu luyện. Sau khi nói xong, Lâm Hiên xoay người chính là ly khai. Không tiếp tục ở nơi này dừng. Nếu tiếp tục ở nơi này dừng, nếu xảy ra chuyện gì, vậy coi như phiền toái. Đợi Lâm Hiên sau khi rời khỏi, bên cạnh thủ hạ nghi ngờ nói. Vũ Thành chủ, cứ như vậy để cho hắn ly khai. Hừm, nếu có khả năng đánh nát ta lưu lại tấm bia đá này. Chú nhất định theo chúng ta có chút quan hệ nhân quả. Tới làm lúc nào sẽ liên tiếp lên. Vậy xem tình huống, nếu hắn không có tuyển chọn ở tại chỗ này. Vậy cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Vũ Thành chủ vẫy tay. Đem những thứ kia vỡ vụn hòn đá thu. Cũng không có trọng tân ngưng tụ tấm bia đá này. Hắn bảo vệ còn tưởng rằng Vũ Thành chủ trọng tân làm ra một khối thạch bi. Nặng hơn tân tuyển con rể. Xem ra cũng không tính làm như thế. Chúng ta đi thôi. Lần này chọn con rể dừng ở đây. Tiên cáo thiên hạ. Chuyện này đã có kết quả. Trở thành ta Thiên Mộng Thành con rể. Luôn chỉ có một mình loại. Cứ như vậy tuyên cáo đi ra ngoài. Vũ Thành chủ lạnh nhạt nói. Vâng. Bảo vệ vội vàng đi xuống thông chi. Sau đó đem tin tức này cho tung ra ngoài. Chẳng qua là hành động này. Để cho bọn họ đều cảm thấy rất giật mình. Rõ ràng đối phương cũng cự tuyệt. Làm sao đem tin tức cho tung ra ngoài. Vũ Thành chủ. Cái này bên cạnh thị vệ giật mình ở dưới. Chợt lắc đầu. Chẳng biết dụng ý thế nào. Ta không bắt buộc hắn. Chẳng qua là hắn đập nát tấm bia đá này. Như vậy thì chú nhất định theo chúng ta có chút liên hệ. Nên phóng xuất tin tức vẫn là thả ra ngoài. Ít nhất cho người trong thiên hạ một cái đại giáo. Vũ Thành chủ trong mắt lấp lánh cơ trì ánh mắt. Hắn cho rằng một khối này thạch bi. Có khả năng trọng tân ngưng tụ. Hắn ý vị thâm trường cười. Xoay người liền rời đi. Bên cạnh thị vệ không nói gì. Đi theo cùng nhau ly khai. Lâm Hiên sau khi rời đi. Không gấp tại ly khai. Ngược lại thì lượn quanh một vòng. Tiến vào Thiên Mộng Thành trong. Hắn vừa đến nơi đây. Đối với nơi này không có chút nào quen thuộc. Không đến tìm hiểu ở dưới tin tức. Căn bản không bía rõ làm sao đi. Hắn hiện tại xem rất đơn giản. Đó chính là tìm được Mộng Ngữ Chúa Tể. Hiện tại hoàn toàn không biết Mộng Ngữ Chúa Tể bây giờ là tình huống gì. Rõ ràng cùng nơi truyền tống đi ra, Mộng Ngữ Chúa Tể cứ như vậy không thấy, cũng không biết bị truyền tống đi chỗ nào. Cửu Trọng Chúa Tể trong trí nhớ là có liên quan tới nơi này cơ bản phía trên ký ức, nhưng tình huống cặn kẽ sẽ không có. Lúc thường không có việc gì cũng sẽ không tới đây Thủy Văn Đại Vị Diện nơi này đi dạo. Đợi hắn tùy ý đi tới một quán rượu ngồi xuống. Tại xung quanh trừ thiên ngư tộc ở ngoài, còn có một chút nhân tộc. Đương nhiên còn có hắn chủng tộc. Chẳng qua là tương đối mà nói thiên ngư tộc số lượng nhiều nhất. Hắn vừa mới ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị qua đây ân cần thăm hỏi. Hắn tùy ý điểm một bầu rượu. Chính là ngồi ở chỗ này tìm hiểu ở dưới tin tức. Tửu lâu đúng nhất ầm ĩ chỗ. Loại người gì cũng có. Nhưng cũng là có thể nghe được nhiều nhất tin tức chỗ. Dù sao nơi này lưu động người là nhiều nhất. Người nghe nói sao? Vũ Thành chủ con rể đã tuyển ra đến. Là một nhân tộc. Cái gì? Nhân tộc. Nhân tộc có khả năng đem tấm bia đá kia cho phá tan. Cái này kỳ quái. Không sai. Mấu chốt là nhân tộc vẫn chạy. Liền cô ra đều không đang. G. Cái này không là tốt rồi. Chúng ta thành chủ thiên kim, cũng sẽ không nước phù sa chảy vào ruộng người ngoài. Bọn họ cũng đang thảo luận chuyện này. Bên cạnh Lâm Hiên tự há hốc mồm. Hoàn hảo nơi này không phải chỉ một mình hắn tộc. nếu không sẽ phải trở thành tiêu điểm. Hắn cho rằng Vũ Thành Chủ sẽ chữa trị bia đá kia, sau đó lựa chọn lần nữa con rể. Không nghĩ tới như cũ tuyên bố đi ra ngoài, chọn chúng một nhân loại. Nếu bản thân chạy, không bao giờ nữa trở về, Vũ Thành Chủ Thiên Kim chẳng phải là vẫn không ai thèm lấy. Hắn nhẹ nhàng uống một hớp rượu, biết phải nơi này rượu cũng không tệ lắm. Ở bên cạnh nghe tin tức, nghe kỹ sau khi, tin tức đều là quan ở phương diện này tin tức. Hắn cảm giác tin tức này đã tại toàn bộ Thiên Mộng Thành tạc, thậm chí tiếp tục đi ra ngoài truyền đi. Lẽ nào sẽ không có hắn hữu dụng tin tức sao? Lâm Hiên đang muốn đứng dậy rời đi lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức. Đúng, vừa mới ta dường như thấy Thiên Mộng Xâm Lâm bên kia, dường như xuất hiện một ánh hào quang, dường như có vật gì rơi vào trong giống như. Ngươi xem hoa mắt đi, ta ban nãy không thấy gì cả. Ngươi ban nãy đều là tại ăn cái gì? Thấy cái giám, Lâm Hiên mắt sáng lên, nhanh chóng sẽ đến trước mặt bọn họ. Nhị vị, chẳng biết có thể hay không ngồi chung đây. Lâm Hiên cười nhạt nói. Hai cái thiên ngư tộc nhìn hắn, nhướng mày, vừa mới nghe được nhân tộc phá hỏng thạch bi tin tức, bây giờ còn biết phải có chút khó chịu. Lâm Hiên đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ cảm giác khó chịu. Bên cạnh không phải có vị trí sao? Vì sao muốn cùng chúng ta ngồi chung một chỗ? Nhân ngư tộc vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn không nên tới gần. Một lần ta thỉnh, muốn ăn cái gì, cứ việc gọi, thế nào? Lâm Hiên cười nói, bọn họ đối mặt mắt, chính là nói ra, tiểu tử loài người, ngươi là muốn dò xét tin tức gì đi? Chúng ta tin tức thế nhưng rất đáng giá tiền. Giá bao nhiêu? Lâm Hiên đơn giản thô bạo. Ít nhất nhất kiện tinh thần cấp bảo vật. Một người trong thiên ngư tộc dựng thẳng lên một ngón tay. Ba, Lâm Hiên đánh ra nhất kiện trung phẩm tinh thần cấp vũ khí. Đồ chơi này rất nhiều. Trước đó hắn chém giết một ít cường giả, cũng đem bọn họ bảo vật cho thu. Đừng nói là tinh thần cấp vũ khí, tinh vực cấp bảo vật đều có. Chẳng qua là hắn chướng mắt a. Bảo vật nói cho tự cho, để cho bọn họ lưỡng sửng sốt. Bọn họ tu vi cũng không cao, mới bất quá đúng thiên đế cấp bậc, bị trong lúc này phẩm tinh thần cấp vũ khí cho chấn động đến. Đủ không? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Không được, ít nhất hai kiện. Bên cạnh một cái thiên ngư tộc lập tức bổ sung một câu. Nhất kiện chỗ nào đủ bọn họ chia? Lâm Hiên híp mắt nhìn bọn họ, chợt món vũ khí cho thu hồi đi. Không nói thì coi như gặp lại, chờ đã, chờ chút. Thiên ngư tộc vội vàng kéo lại hắn, chất lên nụ cười nói. Cái này ban nãy là chúng ta không đúng. Nhất kiện là được, nhất kiện là được. Bọn họ đây là lòng tham nhiều, cho rằng Lâm Hiên nhất định sẽ tiếp tục cho. Không nghĩ tới xoay người rời đi. Tinh thần cấp vũ khí mặc dù không làm sao trước đó, nhưng Lâm Hiên không thích đối phương cầm cái này xem như lợi thế, cho nên thích nói. Không nói thì cút. Lâm Hiên lúc này mới ngồi xuống. Hai người bọn họ còn muốn trả giá, vậy cũng nhìn một chút đúng đối mặt ai. Nói đi, đem ban nãy Thiên Mộng Xâm Lâm sự tình cho ta từ đầu chí cuối nói một lần. Lâm Hiên nói ra. Số từ 1679 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.